Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 153, xanh biếc. Võ hồn điện đuổi theo Tam Tông đều không giao hảo. Bọn họ không hy vọng lên Tam Tông càng ngày càng tốt. Cho nên Thất Bảo Lưu Ly Tông xuất hiện Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Tự nhiên tâm lý không cao hứng. Trên lôi đài, Tượng Giáp chiến đội 7 người cũng là hoảng sợ. Lại có Thất Bảo, không, Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư. Xem ra, đợi chút nữa đến cải biến chiến lược. Trước đánh bại cái kia Cửu Bảo Lưu Ly Tháp hồn sư. Đoàn chiến thường thức, trước đánh bại phụ trợ. Huống chi là mạnh nhất phụ trợ Cửu Bảo Lưu Ly Tháp. Lúc này, Diệp Vũ, Chữ Vinh Vinh, Giáng Châu ba người chơi vui vẻ. Chữ Vinh Vinh gọi địa chủ. Bài của nàng rất tốt. Máy bay mang một đôi, một lốp, nổ vương, một cái ba. Diệp Vũ bĩu môi, lại thua. Vinh Vinh, người hôm nay vận khí rất tốt à. Hì hì, vận may rất tốt. Chữ Vinh Vinh rất vui vẻ. Diệp Vũ không phục. Đến, tiếp tục. Tượng Giáp chiến đội 7 người nhìn lấy chơi sung sướng ba người. Rất là tức giận, thật sự là không đem bọn hắn đưa vào mắt. Hừ, đợi chút nữa thì để cho các ngươi cười không nổi. Hồ Duân Lực hừ lạnh, theo Tượng Giáp chiến đội 7 người tới gần. Đường Tam Lam Ngân Thảo lần nữa phóng thích. Cứng cỏi đen tuyền Lam Ngân Thảo đem 7 người bao khỏa. Đồng thời theo Lam Ngân Thảo đè ép, trên cỏ gai nhọn đâm về thất người thân thể. Thế mà, 7 người phòng ngự mạnh mẽ, gai nhọn căn bản là không có cách đâm rách da của bọn hắn. Ăn mòn cùng tê liệt cũng liền đối bọn hắn không được tác dụng. Đường Tam nhíu mày, không hổ là phòng ngự mạnh nhất võ hồn. Hồ Duyên Lực 7 người hét lớn một tiếng, trên người Lam Ngân Thảo dần dần căng ra nứt toác. Theo thất trên thân người thứ hai hồn hoàn sáng lên, răng rắc một tiếng Lam Ngân Thảo vỡ nát. Đường Tam phán đoán ra đối phương đệ nhất hồn kỹ phòng ngự. Thứ hai hồn kỹ lực lượng tăng cường loại, Lam Ngân Thảo được xưng là phế võ hồn. Nhưng đi qua 4 cái hồn hoàn tư nhuận, đặc biệt là cái thứ tư vạn năm hồn hoàn, Lam Ngân Thảo càng thêm cứng cỏi, tinh mịn, cho dù đối phương tránh ra khỏi, cũng là cần thời gian. Đường Tam tâm lý tính toán thời gian. Hồ Duyên Lực dùng 4 giây, những người khác dùng 7 giây mới tránh ra. Đường Tam ngưng tiếng nói, 20 giây thời gian, trước đánh bại Hồ Duyên Lực. Đường Tam quanh thân hồn hoàn toàn bộ sáng lên, lần nữa phi tốc quấn đi vòng qua. Bởi vì bọn hắn thân thể to lớn, cho nên giống như bia ngắm, phương diện tốc độ bọn họ cũng không có ưu thế, dứt khoát không tránh. 7 người lần nữa bị trói ở. Đồng thời Chu Trúc Thanh, Hoàng Viễn, Kinh Linh ba người động, tốc độ cao nhất phóng tới Hồ Duyên Lực công kích đỉnh đầu của hắn. Mặc dù là phòng ngự mạnh nhất võ hồn, nhưng đối mỗi người tới nói, đầu đối lập giòn yếu một ít, đỉnh đầu của bọn hắn không có bị Lam Ngân Thảo quấn quanh. Hồ Duyên Lực mặt không đổi sắc, hừ, dạng này sử dụng hồn kỹ, ta nhìn ngươi hồn lực có thể kiên trì bao lâu. Đồng thời, 20 giây, hừ, vây được lâu như vậy sao? Thế mà, trừ qua Hồ Duyên Lực, còn lại 6 người trong nháy mắt bị Đường Tam thứ tư hồn kỹ Lam Ngân Tù Lung lần nữa phong bế. Sau đó thứ hai hồn kỹ, ký sinh, bao quát Hồ Duyên Lực. Thân thể bọn họ lại nhiều một tầng thật dày Lam Ngân Thảo. Điệp ra phía dưới, cũng không phải là mấy giây thêm mấy giây đơn giản như vậy. Hiện tại Hồ Duyên Lực muốn tránh thoát, cũng không phải là 4 giây thêm 4 giây đơn giản như vậy. Chồng chất lên nhau khống chế cường độ, tăng lên mấy lần độ khó khăn. Nhất thời, Chu Trúc Thanh ba người theo Hồ Duyên Lực hai bên phía sau không ngừng hướng về hắn không có Lam Ngân Thảo bao khỏa đầu công kích. Thời gian ngắn không cách nào làm bị thương, nhưng công kích tích lũy, 20 giây thời gian tuyệt đối có thể trọng thương Hồ Duyên Lực. Để Hồ Duyên Lực não bộ bị thương nặng, Hồ Duyên Lực sắc mặt nặng nề cùng cực. Lúc này khách quý trên đài Hồ Duyên Trấn bỗng nhiên đứng lên, sắc mặt trầm trọng, khóe miệng hé mở, không có phát ra âm thanh. Chữ Phong chỉ nhíu mày, Hồ Duyên Tông chủ làm như vậy, làm trái trận đấu công bình a. Hồ Duyên Trấn hừ nhẹ, ta làm cái gì? Chữ Phong chí cười nhạt, chúng ta đều có thể nhìn ra được, ngươi đọc môi ngữ, theo mà chỉ điểm cháu của ngươi, ta không hiểu ngươi đang nói cái gì, ta chỉ là lo lắng thôi. Hồ Duyên Trấn không biết xấu hổ điềm nhiên như không có việc gì ngồi xuống. Ngay tại lúc này, đối diện nguy cơ Hồ Duyên Lực, đỉnh đầu đột nhiên nở rộ ánh sáng xanh, cực kỳ lóa mắt. Lúc này, đánh xong một ván lại thua Diệp Vũ, bị cái này ánh sáng xanh chói mắt đến, nhìn lấy Hồ Duyên Lực, sợ hãi than nói, ngoạt tào, đỉnh đầu hắn tái rồi. Phốc phốc, chữ Vinh Vinh cùng Giáng Châu buồn cười cười một tiếng, tự nhiên biết Diệp Vũ ý tứ, theo Hồ Duyên Trấn đỉnh đầu đổi xanh, hắn một tiếng gầm nhẹ, lực lượng mạnh hơn, làm ngân thảo dần dần nứt toác, Chu Trúc Thanh bọn họ công kích cũng vậy mà vô hiệu. Mắt thấy là phải làm bị thương, nhưng phòng ngự mạnh hơn, Chu Trúc Thanh ba người mắt thấy hắn muốn tránh thoát mở. Tốc độ cao nhất vung đâm, Hồ Duyên Lực đỉnh đầu tia lửa tung tóe, lui, Đường Tam khẽ quát một tiếng, Chu Trúc Thanh ba người chỉ có thể từ bỏ nhanh chóng lùi về phía sau. Trong nháy mắt, Lam Ngân Thảo vỡ nát nhất quyền sức mạnh cường hãn tác động đến lái. Nếu như bọn họ không lùi, nhất định bị tác động đến bị thương nhẹ. Đỉnh đầu hắn đó là Đường Tam, ánh mắt nhìn về phía Hồ Duyên Lực đỉnh đầu. Dài ra một cái xanh biếc đầu khôi, ánh sáng xanh lóa mắt. Diệp Vũ tán thán nói, Hồ Duyên Lực, ngươi cái này đỉnh nón xanh không tệ. Rất lục, Hồ Duyên Lực biết Diệp Vũ đang giễu cợt chính mình, ngạo nghễ nói, không kiến thức tiểu tử, ta đây là hồn cốt. Tuy nhiên không muốn bại lộ hồn cốt, nhưng như là đã dùng, cũng sẽ không cần ẩn giấu đi. Hồ Duyên Trấn đây là đầu hồn cốt, sử dụng hồn cốt về sau, thân thể lần nữa bành trướng cao một vòng to. Trên khán đài, phần lớn người không biết đây là cái gì, nhưng hồn lực đẳng cấp cao tự nhiên biết, hai mắt chớp động ngấp nghé, nguyên bản không có ý định dùng, dự định lưu đến trận chung kết lại dùng, nhưng không có biện pháp, mặc dù biết sẽ bị một số người để mắt tới, nhưng mình tốt xấu là tượng giáp tông, sẽ đối với phần lớn người một số trấn nhiếp lực. Hồ Duyên Trấn nhẹ nhàng thở ra, vừa mới tiếng qua môi của hắn cũng là ba chữ, dùng hồn cốt, nếu như không dùng, Hồ Duyên Lực không chỉ có coi trọng ảnh hưởng chiếm cứ, não bộ cũng sẽ bị trọng thương ảnh hưởng về sau tu luyện. Hồ Duyên Lực thế nhưng là tượng giáp tông hy vọng, Tát Lạp Tư trong mắt lóe lên một vệt ghen ghét, chữ Phong chí cười nói, chúc mừng Hồ Duyên Tông chủ. Lệnh tôn vậy mà nắm giữ một khối đầu hồn cốt, bất quá, coi chừng bị người để mắt tới a. Nói xong, chữ Phong chí lườm Tát Lạp Tư liếc một chút. Hồ Duyên Trấn tuy nhiên trên mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng cũng là trầm trọng, sợ cho cao hơn tượng giáp tông người để mắt tới. Không tốn sức chữ tông chủ quan tâm, xem so tài đi, đã a lực vận dụng hồn cốt. Như vậy trận đấu cũng liền sắp kết thúc rồi. Đầu lập lòe ánh sáng xanh Hồ Duyên Lực hừ lạnh, muốn trước đánh tan ta. Hừ, đây là khó nhất, ta thế nhưng là nắm giữ hồn cốt người. Diệp Vũ nói, ngươi cái này hồn cốt rất thích hợp ngươi. Xanh mơn mởn, Hồ Duyên Lực sắc mặt âm trầm, lửa giận trong lòng bốc lên. Biết Diệp Vũ đang giễu cợt chính mình. Hắn vốn là không muốn dùng, một phương diện không muốn bại lộ, một phương diện khác cũng là bởi vì là xanh biếc. Hắn cái này hồn cốt là theo 9.000 năm huyền thủy rùa trên thân nổ, mà huyền thủy rùa tại hồn thú bên trong là nhan sắc xanh nhất hồn thú. Hồn cốt tự nhiên cũng chính là xanh biếc. Hồ Dương Lực lạnh lẽo nhìn Diệp Vũ. Ngươi chơi không được bao lâu. Ta hiện tại liền để ngươi xuống đài. Dùng hồn cốt, Hồ Duyên Lực đối thực lực của mình rất có tự tin. Đường Tam mày nhăn lại. Hắn hồn lực còn thừa không nhiều lắm. Nếu như không phải chữ Vinh Vinh 50% hồn lực tăng phúc. Hiện tại hồn lực đã tiêu hao hết. Hồ Duyên Lực theo trong đội ngũ thoát ly. Bảo phóng tới ngay tại đấu địa chủ Diệp Vũ ba người. Hắn muốn trước đem cửu bảo lưu ly tháp hồn sư đánh bại. Sáu người khác tiếp tục từng bước một tới gần đường ba. Bốn người, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, gặp Hồ Duyên Lực vọt tới, Sử Lai Khắc chủ công bốn người, vậy mà không có ý định đi trợ giúp phụ trợ. Cái này làm cho tất cả mọi người ngạc nhiên không hiểu. Khách quý trên đài, Hồ Duyên Trấn tự đắc cười. Lần này, ba cái phụ trợ liền sẽ bị đánh bay đến dưới đài. Trận đấu này, tượng giáp chiến đội thắng. Thế mà, bỗng nhiên ở giữa, Hồ Duyên Trấn sắc mặt đại biến. Thắng chắc ba chữ còn chưa nói xong. Im bặt mà dừng, trừng to mắt, nhìn lấy trên lôi đài phát sinh một màn. Khó có thể tin, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.